Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147. Túng túng Sa Điêu, hơn nữa, đùa gì thế, coi như là Baker muốn đi Pittsburgh bên kia cũng sẽ không đi. Càng là ở Victoria Hen nữ sĩ nói ra câu nói này sau khi đi tới làm gì, vì người Sir Crow. Trực tiếp ngồi vững hắn lo lắng Barbara an toàn. Sau đó trực tiếp đem cái này nhược điểm chắp tay tặng cho S.H.I.E.L.D. Baker là tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát sinh. Tuyệt không, tối thiểu, hắn, đỉnh cấp thích khách, Hero Merton, trong lòng không có gì lo sợ. Cũng là không có bất kỳ lo lắng. Một sát thủ có cái nhược điểm. Vậy thì cùng dường như thế cừu bị ném vào bụng đói cồn cào trong bầy sói. Còn nữa, Baker có thể còn nhớ, ngày hôm qua thời điểm, Richard nói xong rồi ngày hôm nay lại đây đồng thời xem điển tàng bản Star Wars đây. Buổi tối lúc, Richard cầm từ quay chụp đạo diễn trong nhà thu được điển tàng bản đĩa video đi lên lầu Baker nhà. Baker cũng đã chuẩn bị kỹ càng bắp rang cùng coca. Rất nhanh, điện ảnh bắt đầu, Baker cùng Richard từng người nằm tại người dưới toàn tự động ghế massage trên. Sau đó nhìn kỹ trên vách tường treo lơ lửng cực lớn vô cực hạn mà HD chữa trị điện ảnh say sưa. Ngon lành xem lên, tối thiểu Richard là say sưa ngon lành. Baker nghĩ đến một hồi, vẫn là nhất tâm nhị dụng, trực tiếp tâm thần câu thông. Liên tiếp đến giờ khắc này chính đang Pittsburgh Sunley Park bầu trời theo dõi Sa Điêu Cô Đô tầm. Mắt lên, có chút tiểu mê muội đợi được Baker thích ứng Cô Đô siêu khoảng cách trong tầm mắt. Đúng dịp thấy phía dưới, như là kiến hôi tựa hồ cắm điểm hồi lâu 8 người. Mặt sau còn có mấy đôi ở bên ngoài canh gác, thời khắc chuẩn bị lui lại hoặc là cứu viện hơn 10 người đặc công. Ở cái kia gò núi trước mặt, dẫn đầu chính là S.H.I.E.L.D. đặc công Barbara Moss. Lúc này giờ khắc này, Barbara Moss đã ăn mặc thu dọn đem vũ kiếm sư Irelia, chiến phục, quán quân chiến y cho ăn. Mặc tại người, cũng không biết tên kia có phải là thật hay không từ hiệp sĩ dòng đền bên kia bắt được. Barbara, trong lòng nghĩ như vậy. Nàng luôn cảm thấy không có khả năng lắm. Cái này chiến y khoa học kỹ thuật hàm lượng đã vượt xa khỏi Barbara nhận thức. Tự động cảm ứng, tự động chữa trị, thậm chí là tự động mặc. Này còn chỉ là ở bề ngoài. Nếu như nói Barbara cảm giác mình không mặc bộ y phục này trước sức chiến đấu là ba lời nói. Như vậy mặc lên cái trò này quần áo sau khi sức chiến đấu chính là bão táp 5 cái điểm. Trực tiếp đạt đến 8, phòng trừng Captain America sức chiến đấu cũng chỉ đến như thế đi. Barbara ý nghĩ lóe lên, sau đó không biết được làm sao nhỏ. Đột nhiên nghĩ đến thời đó Baker nhìn kỹ nàng lần đầu tiên mặc bộ này chiến y hình ảnh. Lẽ nào tên kia yêu thích câu? Không lý do a, tên kia bạn gái trước Molly độ cong cũng không phải rất lớn nha. Barbara nháy mắt một cái, đang lúc này, ở bên cạnh tới gần gò núi núi giả đường nối bảo vệ hacker. Xuất thân cùng siêu 6 đội, sau đó bị S.H.I.E.L.D. dùng sức mạnh cùng tiền tài đào góc tường tới được đặc công Mason thông qua. Tiểu đội đối với nói kênh nói rằng, Sir, Gri hack vào thành công, rốt cục, Barbara thầm hô một tiếng. Trời mới biết này trong căn cứ hệ thống là lấy cái gì làm. Bỏ ra sắp tới gần như nửa giờ mới phá giải hoàn thành. Hành động, Barbara thấp giọng hạ lệnh. Rõ ràng, thu được. Số 3, số 4, trên, tiến lên. Theo Barbara ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, nguyên bản đứng im bất động đội ngũ trong nháy mắt vận chuyển động. Mason bưng súng trường khom lưng đi ở phía trước. Barbara ở người thứ hai. Số 3, số 4, 5, 6 hào theo sát sau. số 7 nhưng là vững vàng bảo vệ bắt tay đầu trên một cái laptop. Nhìn qua tóc như chuồng gà điển hình hacker trạch gri, rất nhanh, đi về bên dưới hồ nước thiên ý trụ sở bí mật núi giả trên cửa. Mason đem bom sắp đặt được rồi sau khi thông qua đối với nói. The bomb has been planted. Bom đã sắp đặt được rồi. 10 giây đồng hồ, đang kịch liệt C4 thuốc nổ dưới. Núi giả cửa sắt trong nháy mắt bị bạo phá ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nương theo khói thuốc sau khi còn có hô các loại hành động khẩu hiệu tiểu đội các đội viên. Rất nhanh, tiếng súng đầu tiên vang lên truyền ra. Dường như thiêu đốt thùng thuốc nổ như thế. Có điều, ở cuối cùng cái kia hacker cũng tiến vào căn cứ đường nối sau khi. Baker cũng mất đi tầm mắt. Cô Đô, cô, làm gì? Xuống, đi vào, cô, không muốn đi. Viên đạn bay vũ, rất đau. Xuống, cô, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Baker đôi thần kinh não thứ 5 mơ hồ làm đau. Càng ngày càng cảm giác được. Cùng giữ lại đây là xa điêu. Còn không bằng trực tiếp giết hầm canh đây. Đến thời điểm lại cho Alexi uống một chén. Baker sáng mắt lên. Sau đó, trong lòng rất có ác hứng thú cảm nghĩ như vậy. Lại nói hiện trường. Cứ việc cô đô đồng ý lại hàng độ cao của chính mình. Ẩn thân tiến vào hiện trường tiến hành một tay tin tức trực tiếp. Nhưng, Baker là tuyệt đối không ngờ rằng. Đây là xa điêu cô đô quả thực là túng đến nhất định độ cao. Nguyên vốn dĩ cái con này xa điêu hành động tốc độ 5 giây đủ để có thể từ trời cao cự ly 500 mét lao xuống đến mặt đất trở xuống 300 mét. Kết quả cái con này xa điêu ở bỏ ra sau 5 phút. Lúc này mới run lẩy bẩy, rụt đầu rụt cổ, cẩn thận từng ly từng tí một chui vào trong thông đạo. Baker nỗ lực ở trong lòng đọc thầm thanh tâm quyết, nhiều lần ở trong lòng nhắc tới, đây là ta điêu, chính ta muốn, không oán được người khác loại hình. Gò núi bên trong một cái uốn lượn trong thông đạo, năm thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, xem nhãn, S-H-I-E-L, đề nhãn không nghi ngờ chút nào. Nhưng, mới vừa ở S-H-I-E-L, đây nhân viên kho số liệu bên trong siêu tầm thời điểm. Toàn bộ đều là một câu nói. Cha không người này, những người này tuy rằng đều đeo S-H-I-E-L, đề nhãn. Nhưng, toàn bộ đều là không tồn tại. Bên dưới hồ nước mới, thiên ý trụ sở bí mật bên trong. Chiến đấu chính chu, viên đạn bay loạn, đó là mới vừa, trước mắt. Làm xa điêu cô đô đi dạo nhảy lên đến phía dưới thời điểm. Đúng dịp thấy, tóc vàng phiêu giật Barbara, trực tiếp ở giữa không trung một cái quay người động tác. Trực tiếp hai chân mang theo một cái người sơ crow đầu, ầm một tiếng mạnh mẽ nện ở trên sàn nhà. Xèo, một bên người sơ crow muốn đi đến cưỡng ép Barbara. Nhưng, Barbara hai tay đỡ đất. Bắn lên đến trực tiếp một cước đánh vào cái kia người sơ crow trên ngực. Ầm một tiếng, tên kia người sơ crow mạnh mẽ nện ở trên cây cột. Vào mắt, phòng khách 8 tên người sơ crow đã bị toàn bộ khống chế lại. Mới vừa bị Barbara trực tiếp mang theo lăng không xoay tròn 90 độ oanh ở trên sàn nhà tên. Kia người sơ crow hướng về Barbara nói rằng, ngươi không có thể bắt chúng ta. Barbara một lần nữa tiếp nhận Mason đưa tới súng trường. Xoạt xoạt, lên đạn, sau khi nhìn về phía cái kia người sơ crow nói rằng. Há, có đúng không? Tại sao? Người sơ crow nói rằng, bởi vì chúng ta cũng là S-H-I-E-L, đề đặc công. Nơi này là S-H-I-E-L, đề trụ sở bí mật. Thiên ý, Barbara nghe được câu này sau khi. Hơi sững sờ, cau mày nhìn về phía tên này người sơ crow. Một giây sau, ở người phía sau lên phụ đạo tác dụng chuồng gà đầu hacker trạch gri nói rằng. Sơ, Pennsylvania bên kia S-H-I-E-L, đề phát động rồi.